Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 6, Người Suy Nghĩ Nhiều. Converter, đá kêu ngoài phòng, hô, tiểu hồ yêu đáp xuống đó, nhìn chằm chằm xa xa Phó Tiên Sinh cùng Mai Luân Công Tử. Âm thanh lạnh lùng nói, hai người các ngươi nhân tộc, muốn làm gì, tiểu hồ yêu. Phó Tiên Sinh thì là mỉm cười nói, ngươi bây giờ tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, ta sẽ đem trong phòng phế vật tay cụt kia cùng mẹ của hắn đều giết. Thúc thủ chịu trói, tiểu hồ yêu trong mắt có tàn khốc, ta không thúc thủ chịu trói, các ngươi không như trước ức hiếp phu quân ta, để hắn nhận hết tra tấn. Mai Luân Công Tử cười nhạo một tiếng. Hôm nay mới biết, hồ tư ngu xuẩn kia có thể chiếm được một hồ yêu làm thê tử. Thật là có diễm phúc, thúc thủ chịu trói, Phó Tiên Sinh thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Nếu không đừng trách ta vô tình, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết phu quân ta cùng ta bà. Tiểu hồ yêu trên mặt hiện lên lông tơ, con mắt cũng biến thành càng thêm quyến rũ. Răng cũng biến thành sắc bén rất nhiều, đồng thời miệng há ra, lại có một sợi hàn quang bay ra, trực tiếp bắn về phía mang cho nàng uy hiếp cảm giác lớn nhất Phó Tiên Sinh. Đồng thời tiểu hồ yêu đồng thời bay nhào mà ra, nàng một đầu to lớn lông xù cái đuôi cũng huy động. Chung quanh tràng cảnh càng bắt đầu vặn vẹo, Phó Tiên Sinh vung tay áo. Trong tay áo có từng đạo hắc quang bay ra, trọn vẹn 12 đạo hắc quang giao thoa bay múa, trong nháy mắt đụng bay tiểu hồ yêu thả ra sợi hàn quang kia. Sợi hàn quang kia cuồn cuộn lấy bay ngược ra, nguyên lai là một ngụm rất nhỏ phi kiếm, đi theo giao 12 đạo hắc quang càng vây công hướng tiểu hồ yêu. Thật đẹp, thật đẹp, Mai Luân Công Tử lại nhận huyễn cảnh ảnh hưởng. Cả người lộ ra vẻ si mê, còn không tỉnh lại, Phó Tiên Sinh một tiếng quát lớn, thanh âm lại giống như tiếng sấm tại Mai Luân Công Tử bên tai nổ vang. Khiến cho Mai Luân Công Tử bừng tỉnh, lúc này mới nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, phía trước tiểu hồ yêu bị 12 đạo hắc quang vây công không gì sánh được chật vật. Bành! Một cây hắc toa quỷ thần khó lường đến trực tiếp đánh vào tiểu hồ yêu kia trên eo nhỏ, khiến cho nàng trực tiếp té ngã trên đất, phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào bùn đất trên mặt đất. Tiểu hồ yêu sắc mặt trắng bệch, trong mắt có tuyệt vọng cùng không cam lòng. 12 đạo hắc quang vây công, nàng ngăn cản đứng lên quá cố hết sức, rốt cục vẫn là không có thể ngăn ở. Tiểu hồ yêu này huyễn thuật càng như thế lợi hại, để cho ta đều trúng chiêu, Mai Luân Công Tử vừa sợ vừa giận. Tu hành, đạo tâm tôi luyện cũng rất trọng yếu, Phó Tiên Sinh thì là nói, Mai Luân Công Tử phương diện này nhưng phải làm sâu sắc tu hành. Ta biết, Phó Tiên Sinh, người nhanh lên đem nàng thực lực phong cấm, sau đó giao cho ta, Mai Luân Công Tử liền nói. Yên tâm, đối phó tiểu hồ yêu này, ta liên trận pháp đều không cần thi triển. Phó Tiên Sinh thao túng 12 cây hắc toa đồng thời, lại thả ra một đầu pháp bảo dây thừng, trói hướng tiểu hồ yêu. Tiểu hồ yêu gian nan muốn ngăn cản, nhưng đối mặt 12 cây hắc toa vây công, nàng rất nhanh lại lần nữa trúng chiêu bị nện ngã xuống đất. Dây thừng cấp tốc quấn quanh đi qua. Không, tiểu hồ yêu nhìn về phía sau lưng phòng, nàng thậm chí cũng không dám phát ra quá lớn tiếng âm. Bởi vì đánh thức phu quân, bây giờ chỉ là phế nhân phu quân, sẽ chỉ bị liên lụy, mà không giúp được nàng. Phu quân, ta sớm biết tại nhân tộc trong thành cuối cùng cũng có một ngày sẽ bại lộ. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Tạm biệt, phu quân, có lẽ... Ngươi bây giờ cũng không biết, ta là lúc trước cái kia tiểu bạch hồ đi, thật rất muốn một mực cùng với ngươi a. Chấm ngoặc kép, tiểu hồ yêu nhìn xem trong phòng, trong mắt sớm đã rơi lệ. Phó tiên sinh bỗng nhiên biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác đến chính mình 12 cái hắc tòa pháp khí đều đình trệ giữa không trung, không bị khống chế. Ngươi làm sao không động thủ rồi? Một bên Mai Luân công tử lại nghi hoặc. Phó tiên sinh lại sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm nơi xa. Trong đêm tối, một vị bên hông bội kiếm, đầu tóc rối bời xóa nam tử đi tới, hiện thân lúc còn tại nơi xa, đi hai bước lại là đến chỗ gần. Hắn bình tĩnh nhìn xem phó tiên sinh, ngươi vì Chử gia làm nhiều như vậy chuyện ác, có thể từng nghĩ tới sẽ có báo ứng. Nàng là yêu, là yêu. Phó tiên sinh liền nói, nàng một cái yêu quái, đều so ngươi người này sạch sẽ. Tần Vân nhìn xem hắn, tiểu hồ yêu ở một bên sững sờ nhìn xem đây hết thảy. Nàng đều tuyệt vọng, ban ngày xuất hiện vị kia Tần tiên sinh, vậy mà tới, tiền bối, ta chỉ là muốn bắt được nàng mà thôi, ta không có ý định giết nàng. Phó tiên sinh liền nói, ta nói, nàng một cái yêu quái đều so ngươi sạch sẽ, nhìn xem ngươi, một thân tội nghiệt, hắc khí nồng đậm ta đều không chịu nổi. Tần Vân lắc đầu, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hôm nay ngươi đụng phải ta, chính là ngươi báo ứng đến. Ta, phó tiên sinh vừa muốn nói cái gì, liền hô im ắng trực tiếp phân giải, hóa thành bột mịn, trở về thiên địa, trở về thiên địa, cũng coi như đền bù một tia cho thiên địa đi. Tần Vân nói ra, lấy Tần Vân kiến thức rất rõ ràng, thế giới thai nghén vạn vật, thai nghén càng nhiều, thế giới bản thân hao tổn càng nhiều, thậm chí sẽ thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh. Còn nếu là vạn vật trở về thiên địa, thì sẽ làm thiên địa bản thân được bổ sung. Thiên địa cũng là một đại luân hồi, có khai thiên tích địa, cũng có cuối cùng đại phá diệt hợp nhất. Tần Vân đem bộ phận đồ vật vỡ nát trở về thiên địa, cũng là kéo dài thiên địa tuổi thọ phương thức. Cái này Tần tiên sinh thật là lợi hại, một ánh mắt, người tu hành kia liền chết. Tiểu hồ yêu cảm thấy chấn kinh. Cái này, Mai Luân công tử kinh hãi sắc mặt trắng bệch. Một cái người tu hành tính cả quần áo bảo vật hết thảy đều vỡ nát hóa thành hư vô. Tần Vân còn tại nhắc tới cái gì, trở về thiên địa. Cũng coi như đền bù một tia cho thiên địa đi. Để Mai Luân công tử càng thêm hoảng sợ bất an. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mai Luân công tử liền nói, ta không có ác ý gì, ta chỉ là đến xem, chỉ là đi ngang qua. Tần Vân nhìn xem hắn, cái này Mai Luân công tử đồng dạng tội nghiệt chi khí cực nồng, dính quá nhiều máu tanh, thích sắc đẹp chính là nhân chi thường tình. Tần Vân nói ra, có thể ngươi vì sắc đẹp, lại hại quá nhiều tính mạng người, ta tự nhiên không thể tha cho ngươi. Ngươi không thể giết ta, cha ta là Chử Thành Nghị, là Lê Sơn phái trưởng lão, gia gia của ta là Chử Hồng Khánh, là Lê Sơn phái môn chủ. Mai Luân công tử liền nói, thì tính sao? Tần Vân nhìn xem Mai Luân công tử, Mai Luân công tử đang sợ hãi chung trực tiếp vỡ nát ra, hóa thành hư vô, sắc chi trên đầu một cây đao. Từ xưa đến nay, mặc kệ anh hùng hảo hán hay là ác ôn tiểu nhân, bởi vì sắc mất mạng đếm không hết, Chử gia vị nệ, Chử Mai Luân cũng chỉ là một trong số đó. Tại Tần Vân giết chết Chử Mai Luân một khắc này, Lê Sơn phái trong tông phái, trong một tĩnh thất đàn hương khí tràn ngập, một vị ngồi xếp bằng nam tử trung niên đột nhiên mở mắt ra. Mai Luân trên người hộ thân đạo phù nát. Nam tử trung niên vừa sợ vừa giận, ai dám động đến con ta? Tại Lê Sơn Thành, ai có lá gan dám con ta? Hắn lại lo lắng nhi tử, lại vô cùng phẫn nộ, lập tức cấp tốc đứng dậy ra tĩnh thất, lần theo đối với hộ thân đạo phù cuối cùng cảm ứng được vị trí. Chạy tới, Tần Vân liên tiếp giết phó tiên sinh, Chử Mai Luân sau, tiểu hồ yêu kia thì khẩn trương nhìn xem Tần Vân. Tần tiền bối, tiểu hồ yêu nhìn xem Tần Vân. Tiểu yêu, cảm ơn người ân cứu mạng. Người tiểu yêu này lá gan ngược lại là rất lớn. Dám vào nhập nhân tộc thành trì thì thôi. Còn mỗi ngày ra ngoài giặt quần áo đưa quần áo. Mỗi ngày đều xuất đầu lộ diện. Thật sự cho rằng không có nhân tộc có thể nhìn thấu ngươi chân thân. Tần Vân nói ra, tiểu hồ yêu nhịn không được nói. Tần tiền bối, ngươi ở tại Tây Thành Lục Ba Kiều bên kia. Hai người này đột kích. Tiền bối làm sao mà biết được? Tiền bối chẳng lẽ trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nơi này? Tần Vân sững sờ, tần tiền bối ngươi muốn giúp ta phu quân, để hắn cho ngươi xem cửa hộ viện, thậm chí trong đêm đều một mực âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta chỗ ở. Còn ra tay cứu ta, hao phí đại lực như thế khí, đến cùng nhìn chúng ta hồ ra cái gì? Tiểu hồ yêu nhìn chằm chằm Tần Vân, phu quân ta là phế nhân. Bà nàng càng là thân thể rất kém cỏi một cái lão phụ nhân. Ngươi làm nhiều như vậy là bởi vì ta biết các ngươi nhân tộc rất nhiều đều ưa thích đuổi bắt chúng ta hồ yêu làm đồ chơi. Ta biết, ta không phản kháng được, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể thiện đãi phu quân ta. Ta bà chấm ngoặc kép, tiểu hồ yêu mắt đỏ nói. Tần Vân có chút im lặng. Nhịn không được nói, tiểu hồ yêu, người suy nghĩ nhiều, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.